Ảnh đế mỗi ngày đều muốn ly hôn. Chương 68. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện chỉ được đăng tải WordPress, BRGT và chuẩn wiki 1.com. Thanh ngắm nghía một hồi thì phát hiện đằng xa có một người đang tiến về phía mình. Là một cô gái trẻ. Tuổi tác thoạt nhìn cũng không lớn lắm. Tầm 20 thôi. Tóc phía sau được buộc đuôi ngựa gọn gàng. Trán để mái thưa. Nhìn qua có hơi nhút nhát. Cô thấy Lăng Thanh chú ý tới mình. Hơi cong cong mắt hướng hắn mỉm cười. Sau đó đi đến cạnh Lăng Thanh ngồi xuống. Xin chào. Cô nhỏ giọng nói. Xin chào. Lăng Thanh lịch sự trả lời. Anh là Lăng Thanh à? Em là Tề Đường Hoa. Mọi người gọi em là Đường Đường. Ừ. Lăng Thanh gật đầu. Tên em nghe hay đó. Tề Đường Hoa cười cười. Quay đầu nhìn đám người cách đó không xa đang trò chuyện với nhau. Sao mọi người đều tụ tập ở đó vậy nhỉ? Chúng ta có nên qua cùng không anh? Lăng Thanh cảm thấy vấn đề này rất khó trả lời. Nhất là cái vị Trần Hồng Minh bên kia chắc chắn không muốn hắn đến đó. Nếu em thích em cứ qua xem đi. Lăng Thanh nói. Nhưng chắc là anh không đi đâu. Trần Hồng Minh hẳn là không muốn anh qua đó làm phiền bọn họ. Tề Đường Hoa lúc này mới nhớ đến tư liệu trước kia mình đã xem qua. Lăng Thanh và Trần Hồng Minh hình như đúng là có ân oán gì đó. Cô không tự giác được có chút hơi xấu hổ. Đành phải cười trừ một cái. Lăng Thanh thấy việc này cũng chẳng có gì to tát. Cũng cười lại với cô. Tề Đường Hoa trời sinh tính cách có chút hướng nội. Thấy bên kia nhiều người. Lại đang nói chuyện vui vẻ như vậy cũng không dám tùy tiện qua. Liền ngồi im đó bất động. Vậy chắc em cũng không qua làm gì. Cô nói xong. Chưa kịp để Lăng Thanh trả lời lại thì bọn họ nghe thấy tiếng bước chân truyền đến. Là đạo diễn và phó đạo mang theo trợ lý đi vào phòng họp. Trong phòng nháy mắt bỗng trở nên yên tĩnh. Đạo diễn nhìn đám người tụ năm tụ bảy về các phía không đồng đều. Một bên bảo nhóm Trần Hồng Minh tách ra ngồi lên trên một chút. Một bên cho trợ lý của mình đi đánh thức Tô Thuật. Kết quả trợ lý vừa gọi vừa lay Tô Thuật được vài lần. Giây tiếp theo đã thấy Tô Thuật đột nhiên ngẩng đầu lên. Tháo kính râm xuống. Cút, mọi người xung quanh đều im lặng nhìn. Trợ lý nhỏ cũng sợ tới mức thở cũng không dám thở mạnh. Lăng Thanh nhìn cậu ta ngủ đến mức trên mặt hơi ửng đỏ. Thầm nghĩ cậu nhóc này đẹp thì đẹp thật đó. Có điều tính tình quá lớn. Tính tình quá lớn, ti chi tai ra. Tính tình quá tệ, kiểu như hay nóng nảy. Dễ cáu bẩn, đạo diễn lên tiếng phá vỡ không khí ngượng ngùng này. Tô Thuật. Đến giờ thảo luận hành trình của Tống Nghệ rồi. Không thể để mọi người chờ cậu ngủ như vậy được. Tô Thuật nghe vậy. Lúc này mới từ từ tỉnh táo lại. Cậu thả lỏng người. Lấy hai tay chà sát mặt. Nhẹ giọng nói. Ngại quá. Lúc nãy tôi mới dậy. Có hơi bị gắt ngủ. Không sao. Đạo diễn nhẹ lòng mà thở ra. Bảo trợ lý đưa kính râm cho cậu. Lúc này mới bắt đầu giải thích về quá trình ghi hình của Tống Nghệ. Nội dung của Tống Nghệ này thật ra rất đơn giản. 10 người, 5 nam 5 nữ, ngày mai sẽ cùng nhau lên núi. Không được mang theo người đại diện và trợ lý riêng. Cũng không cho mang theo điện thoại di động. Mọi người phải ở trong núi sinh hoạt 3 ngày. Đồng thời cũng phải hoàn thành nhiệm vụ mà tiết mục đưa ra. Trong 3 ngày này. Tổ tiết mục sẽ cung cấp thức ăn, cũng không phải trực tiếp đưa đến tay bọn họ, mà là yêu cầu bọn họ phải đi cạnh tranh với nhau hoặc đạt được nó từ các thử thách chướng ngại vật mà tổ tiết mục đề ra. Mọi người có thể đơn độc mà hành động hoặc là hợp tác với nhau để đôi bên cùng có lợi. Tùy ý mọi người, tổ tiết mục không bắt buộc. Thế nhưng, tôi khuyên mọi người nên làm việc cùng nhau. Thứ nhất, khi hợp tác với nhau như thế, giữa các thành viên sẽ có nhiều tương tác hơn. Có như vậy, điểm nổi bật của từng người các cô các cậu mới dễ xuất hiện. Đó cũng là điều khán giả thích. Thứ hai là như vậy sẽ dễ dàng hơn. Được, Trần Hồng Minh trả lời. Đạo diễn lại giải thích thêm một số nội dung khác, cùng với tổ tiết mục và thành viên tham gia thảo luận thêm những việc cần chú ý kỹ càng. Dặn dò bọn họ sáng mai phải có mặt đúng giờ để xuất phát. Lúc này mới cho bọn họ tan họp. Mọi người cùng nhau đứng lên, lục đục trở về phòng của mình. Trần Hồng Minh vẫn như cũ, rất được hoan nghênh. Có một số người từ đầu tới cuối đều đi theo cậu ta, muốn cùng cậu ta ăn khuya. Trần Hồng Minh vô cùng đắc ý, nhìn về phía Lăng Thanh. Ánh mắt càng thêm khinh thường. Chỉ tiếc là cái ót của Lăng Thanh cũng không mắt. Không thì nói, không chừng nó còn có thể phì cười vào mặt cậu ta. Lăng Thanh trở về phòng, nói cho Vân Hà sắp xếp của tổ tiết mục rồi mới đi tắm rửa nghỉ ngơi. Thật ra hắn cũng không phải là quá buồn ngủ. Bình thường giờ này ở nhà, Lăng Thanh còn đang ôm ấp với Vu Thần. Vậy nên hắn quyết định lấy điện thoại ra gọi video cho anh. Vu Thần bên này vừa mới bận rộn với công việc xong. Anh thay đồ ngủ, đang ngồi trên giường đọc sách. Chuẩn bị ngủ à? Lăng Thanh hỏi anh. Không có, anh đang đợi điện thoại của em. Vu Thần dịu dàng trả lời. Lăng Thanh ngồi dậy. Bên em vừa mới họp xong. Ngày mai em phải vào núi rồi. Cho nên từ ngày mai, có thể chúng ta không thể liên lạc được đâu. Không mang theo điện thoại à? Vu Thần hỏi. Trong lúc ghi hình không được phép dùng điện thoại di động. Vu Thần nhíu mày. Quy định gì vậy? Còn không cho người ta dùng điện thoại. Chương trình này có nhân tính không? Vì lượng rating mà. Lăng Thanh giải thích. Có điện thoại trong tay khác nào nắm trong tay cả thiên hạ đâu. Vì vậy để tăng tính thú vị và kịch tính cho chương trình, tổ tiết mục chỉ có thể cấm sử dụng điện thoại. Vu Thần vẫn không quá hài lòng. Thế nhưng loại chuyện này, anh có không hài lòng thì cũng không có biện pháp nào khác. Vì vậy chỉ có thể không cam tâm mà dặn dò. Vậy lên đó em phải chú ý an toàn. Khi nào được sử dụng điện thoại thì liên lạc liền cho anh. Em biết rồi mà. Trần Hồng Minh có làm phiền gì em không? Anh đột nhiên nhớ đến. Tạm thời thì chưa có. Nếu cậu ta gây rắc rối cho em nhất định phải nói cho anh biết. Lăng Thanh cười cười. Chỉ với cậu ta, còn đáng phải làm phiền tới anh làm gì? Một mình em cũng đánh u đầu chó của cậu ta được vậy. Vu Thần bật cười. Vậy khi nào em không giải quyết được thì nhớ nói cho anh biết. Anh xem thường cục cưng của anh quá rồi. Đến anh em còn giải quyết được. Cậu ta có là cái gì đâu. Vu Thần buồn cười nói. Anh đã là người của em rồi còn gì. Em còn muốn giải quyết anh thế nào đây? Hửm. Lăng Thanh cười hì hì. Anh đoán xem. Anh không biết. Lăng Thanh tặc lưỡi trêu. Đương nhiên là làm cho anh vì yêu mà nằm dưới. Vu Thần cảm thấy hắn đúng là tà tâm bất tử. Tà tâm bất tử, Jason Busi, trong lòng luôn có ý xấu. Anh bất đắc dĩ phì cười. Em đúng thật là. Lăng Thanh nhướng mắt nhìn anh, đắc ý giạt rào. Vu Thần nhìn vẻ mặt kiêu ngạo của hắn, cũng cam chịu không nói gì. Từ trước đến nay, anh đều nguyện ý dỗ cho Lăng Thanh vui. Lăng Thanh vui, thì anh cũng vui. Nhớ về sớm một chút. Anh nói, nếu không phải vì bây giờ em đang ở nơi khác, nói không chừng anh đã lái xe đi tìm em rồi. Muốn em sao? Còn hỏi nữa. Vu Thần nói. Lăng Thanh nhìn ánh mắt trìu mến của anh, trong lòng mềm nhũn, cũng không khỏi muốn trở về nhà. Rõ ràng đối phương đang ở trước mắt, thế nhưng hắn vẫn muốn cả hai gần nhau hơn nữa. Gần đến nỗi có thể chạm vào nhau. Có thể để hắn ôm lấy anh. Em cũng muốn anh. Lăng Thanh dịu dàng đáp. Tuy rằng hắn chậm hơn Vu Thần một bước, thế nhưng hắn vẫn sẽ đuổi theo kịp anh. Khi trong lòng anh nhớ đến hắn, thì đồng dạng bên này, hắn cũng sẽ nhớ nhung anh khôn cùng. Đây cũng coi như là tiến bộ rồi. Nhỉ, hai người đều bình tĩnh đến mức không thể giải thích được. Chỉ yên lặng mà nhìn nhau. trên môi lại tủm tỉm treo lên nụ cười hạnh phúc. Cuối cùng, vẫn là Vu Thần bại trận trước. Cười khẽ nói, đừng có nhìn nữa. Nếu không thì đêm nay có lẽ anh thật sự không thể ngủ nổi mất. Lăng Thanh bật cười, mau ngủ đi. Vu Thần nói, ngày mai em còn phải dậy sớm nữa. Ngoan ngoãn nghỉ ngơi cho tốt. Chờ đến khi em được về rồi, anh sẽ đi đón em. Vậy anh cũng nhớ ngủ sớm một chút. Được, Lăng Thanh treo máy. Sau đó thả mình nằm lại trên giường. Hắn nhìn trần nhà trước mắt. Đột nhiên liên tưởng đến một bài thơ đã học từ lâu. Thử thời tương vọng bất tương văn. Nguyện trục nguyệt hoa lưu chiếu quân. Thử thời tương vọng bất tương văn. Nguyện trục nguyệt hoa lưu chiếu quân. Bản gốc. Chi si siang oang bu siang uân. Doen chu duê hua lưu trao run. Bản dịch. Cùng nghe ngóng lúc nay chẳng thấy. Muốn theo trăng trôi chảy đến chàng. Đây là một câu thơ trong bài. Xuân giang hoa nguyệt giả chun chiang hua duê yê. Của Trương Nhược Văn. Đây là một bài thơ tuyệt diệu với ngôn ngữ giản dị mà tươi tắn. Thanh tao. Âm điệu bàng hoàng. Triền miên, hình ảnh sinh động, cảm xúc chứa chan. Lăng Thanh nâng tay lên, nhìn cá vàng nhỏ trên vòng tay của mình một lúc, sau đó nhẹ nhàng hôn lên nó. Sáng ngày hôm sau, các minh tinh tham gia ghi hình và các nhân viên của tổ tiết mục cùng nhau xuất phát, chuẩn bị cho hành trình leo lên núi. Khác với thành phố X, nhiệt độ ở đây khá là ấm áp. Vậy nên mọi người đã thay cho mình một bộ đồ thoải mái hơn. Lăng Thanh chọn một chiếc hoodie để thay. Lại nghĩ đến một chút nữa phải làm nhiệm vụ. Vậy nên hắn không lấy áo có màu sáng quá. Mà chọn một chiếc hoodie đen. Màu đen của áo làm tôn lên làn da trắng nõn kia của hắn. Khiến có mặt mũi của Lăng Thanh nhìn cũng như nhỏ đi vài tuổi. Nhìn cứ như một sinh viên chưa tốt nghiệp đại học. Hắn đeo lên lưng một chiếc ba lô leo núi, lại kéo thêm một cái vali nhỏ. Sau đó từ tốn leo lên xe của tổ tiết mục, Tề Đường Hoa bởi vì vóc dáng có hơi lùn, lúc mang hành lý có chút quá sức đối với cô. Vậy nên Lăng Thanh kế bên duỗi tay giúp cô một chút. Đem ba lô của cô để lên hộc đựng đồ của xe. Những nữ minh tinh khác nhìn thấy đều tỏ vẻ hy vọng hắn có thể giúp họ một chút. Vì đồ quá nặng, Lăng Thanh cũng không từ chối. Thuận tay đem đồ của bọn họ để lên hộ. Có người lên tiếng nói cảm ơn. Cũng có người nghiễm nhiên không nói gì. Hắn cũng chẳng quan tâm. Xoay người ngồi vào chỗ của mình. Xe chạy liên tục 2-3 tiếng đồng hồ mới đến ngọn núi mà bọn họ muốn ghi hình. Máy quay sẽ bắt đầu ghi hình từ khi bọn họ xuống xe. Đi lên núi. Thế nhưng cửa xe vừa mở, một nữ minh tinh nhìn cỏ dại mọc tùm trước mắt. Sợ đến ngây người, nơi này làm gì có đường để đi đâu chứ? Đây chính là đường, đạo diễn phụ trách điều nghiên địa hình. Giải thích, ở đây chỉ mới là thôn làng, nơi chúng ta đến là ở trên núi. Điều nghiên địa hình, cai tiên, theo mình tìm hiểu được thì cai là dẫm đạp. Có lẽ cai tác giả dùng là cai trong cai dao. Thăm dò. Vậy chắc điều nghiên địa hình là thăm dò địa hình bằng cách dùng chân dẫm đạp. Thật ra mình cũng không rõ từ này có nghĩa là gì. Vì mình search trên Gigi hay Hanzi nó đều để nguyên là điều nghiên địa hình. Nó không giải thích cho mình từ đó có nghĩa là gì. Nhưng mà, tôi mang giày cao gót đó. Đinh Lan chỉ vào giày của bản thân. Tôi cũng vậy. Vương Duyệt nói. Đạo diễn bình tĩnh trả lời. Tôi đã nói từ trước rồi. Các cô các cậu tốt nhất là nên mang giày thể thao. Tôi còn gửi mail cho từng người nữa. Không đọc sao. Ông lại nhìn ở đây chỉ có Đinh Lan Chi và Vương Duyệt là mang giày cao gót. Liền nói tiếp. Nếu hai người có mang giày thể thao theo thì có thể lên xe đổi giày. Đinh Lan Chi, Vương Duyệt cũng nhanh chóng mà quay về xe, vừa đổi giày vừa càu nhàu oán giận, sau đó mới quay lại chỗ cũ, bắt đầu ghi hình. Tô Thuật liếc mắt nhìn hai người họ, vẫn là Trương ra vẻ mặt khó ở, thấp giọng nói, phiền muốn chết, Lăng Thanh nhìn cậu, cảm thấy con người này hình như mỗi ngày đều không được vui vẻ thì phải. Từ hôm qua đến nay đều mang cái bộ dạng cọc cằn như ai thiếu tiền cậu ta vậy. Nhìn qua rất giống loại người không có đầu óc, thích bực mình là bực mình, không kiêng nể ai. Đạo diễn thấy bọn họ chuẩn bị xong rồi, mới chính thức nói, lần này chúng ta tiến vào sâu trên núi. Ước chừng sẽ mất rất nhiều giờ. Cho nên bây giờ, mỗi một người sẽ phải có trách nhiệm với hành lý của bản thân. Đương nhiên cũng có thể tìm khách quý khác để nhờ giúp đỡ. Được rồi, mọi người sẽ có 20 phút. Lựa chọn cho kỹ càng thứ mà mọi người thật sự cần thiết để mang lên núi. Vì nếu giữa chừng có muốn bỏ bớt, thì đó là điều không thể. Những khách quý có mặt ở đó kinh ngạc nhìn nhau. Đạo diễn cười tủm tỉm, bắt đầu tính giờ, bản thân Lăng Thanh cũng chỉ có một cái vali nhỏ đựng quần áo đồ đạc sinh hoạt hàng ngày cùng một cái ba lô mang đồ ăn và hộp cấp cứu khẩn cấp mà. Thôi, hắn dù sao cũng là minh tinh, ở ngốc trong núi 3 ngày. Đương nhiên không thể lúc nào cũng chỉ mặc một bộ đồ trên người. Huống hồ, Lăng Thanh tự ước lượng, đồ cũng rất nhẹ. Vì vậy hắn vô cùng bình tĩnh, thậm chí có phần hơi nhàn hạ mà thoải mái xem những người khác luống cuống tay chân. Đạo diễn nhìn những người khác đang binh hoang mã loạn, thu thập hành lý, lại nhìn thấy hắn bình tĩnh đứng đó. Sau còn kiếm chỗ nào thoải mái mà ngồi xuống? Có chút nghi hoặc, cậu không cần thu thập gì à? Binh hoang mã loạn, binh hoang ma lu an, nhốn nháo hoảng loạn. Tôi soạn hết rồi. Lăng Thanh chỉ ba lô và hành lý để kế bên mình. Có chuẩn bị sẵn mà đến cơ à, đạo diễn nghĩ. Đúng là biết phòng ngừa. Còn rất chu đáo. Trần Hồng Minh nhìn Lăng Thanh nhàn nhã ngồi chơi ở đó. Một bộ dáng anh vội kể anh vội. Gió mát lướt qua núi. Anh hoàng mặc anh hoàng. Ánh trăng chiếu trên sông. Âm thầm phỏng đoán. Lăng Thanh không biết đã mang theo cái gì. Anh vội kể anh vội. Gió mát lướt qua núi. Anh hoàng mặc anh hoàng. Ánh trăng chiếu trên sông. Câu này tôi tự ghi chứ tôi không biết câu thơ này tác giả lấy ở đâu nữa. Câu gốc nó là vậy nè. Ni mang gen ni mang. Trinh phân phu san gang. Ni hoang gen ni hoang. Minh duê trao ra chi ang. Dịch, ngươi vội nhâm ngươi vội. Gió mát phất núi, người hoảng nhâm người hoảng, trăng sáng chiếu đại giang. Đại khái thì mình nghĩ câu nó có nghĩa. Anh vội anh hoảng gì mặc anh. Gió vẫn cứ bay, ánh trăng vẫn cứ tỏ. Anh làm gì cũng không liên quan đến tôi. Ai biết thông tin của câu này cho mình xin với nha. Mình tìm rồi nhưng không ra hích. Cậu ta nhìn chiếc vali và ba lô của Lăng Thanh. Cảm thấy hẳn là hắn ta mang cũng không ít. Vậy thì chính cậu cũng không thể mang quá ít được. Không thì đến lúc đó. Lỡ như cần mà không có. Chẳng phải sẽ thua Lăng Thanh một bậc hay sao? Trần Hồng Minh tự nhủ như thế. Nên cậu ta thu thập nguyên một vali lớn. Những người khác cũng lục đục mang từng cái vali vừa lớn vừa nặng ra. Chỉ có vali của Tô Thuật và Tề Đường Hoa mang thì lại tương đối nhỏ hơn nhiều so với bọn họ. Vali của Tô Thuật là loại cỡ trung bình. Còn Tề Đường Hoa cùng Lăng Thanh thì mang sai vali không khác nhau lắm. Một cái vali nhỏ cùng thêm 2 cái ba lô vừa phải đeo 2 vai. Cách trương.